Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, bảy phủ chi chiến ban thưởng. Âm ngục đao, máy bay trực thăng phi hành trên không trung. Sở Phong trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Chính Nghị hai đầu kim loại chế tạo chân. Không phải chỉ có một đầu sao? Một cái chân của ta phế đi, vì bảo trì thực lực bây giờ. Cho nên ta đem chân trái của mình cho cưa cũng lắp đặt chân cơ giới. Chu Chính Nghị đem ống quần nhét vào giày bên trong thản nhiên nói. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, mình đem mình chân trái cho cưa rồi. Cái này hẳn là đau a. Sở Phong vô ý thức sờ lên bắp đùi của mình. Người vừa mới đi rừng rậm gọi là thương khung bí cảnh. Sở dĩ lấy cái tên này cũng là bởi vì con ma thú kia giống như thương khung đồng dạng cao lớn uy vũ. Chu Chính Nghị lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua phía dưới dãy núi. Thương khung cũng là con ma thú kia danh tự. Bí cảnh cấu thành cực kỳ đặc thù. Cho đến nay cũng không ai minh bạch bí cảnh như thế nào hình thành. Mà thương khung rất sớm đã sinh hoạt tại cái này bí cảnh chúng. Chấm ngoặc kép, Chu Chính Nghị lâm vào hồi ức. Thương khung thực lực cường đại. Cứ việc nó xưa nay không rời đi bí cảnh, nhưng quân đội cao tầng lo lắng, vạn nhất nó bạo tẩu đả thương người. Phụ cận hai tòa có được trên 100 vạn nhân khẩu thành thị đều muốn gặp nạn. Cho nên, quân đội cao tầng muốn dùng mới nhất nghiên cứu đạn hạt nhân triệt để xử lý nó. Đạn hạt nhân, cuối cùng vẫn là vô dụng đi. Sở Phong mở miệng nói ra, nhìn thương khung hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Một viên đạn hạt nhân xuống dưới, coi như không chết cũng muốn trọng thương mới đúng. Người sai, đạn hạt nhân thành công phát xạ đánh trúng thương khung, nhưng thương khung hé miệng trực tiếp nuốt xuống. Còn rất hài lòng ở một cái. Chu Chính Nghị nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra 10 phần cứng ngắc nụ cười. Chu Chính Nghị đã không biết bao lâu không cười qua, cho nên cười có chút buồn cười. Sở Phong, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nghiêu bước, Sở Phong yên lặng nói. Thời gian 20 năm bên trong, thương khung vẫn luôn thành thật thật đợi tại bí cảnh bên trong. Tăng thêm quân đội phong tỏa thương khung bí cảnh, cho nên cũng là bình an vô sự. Không nghĩ tới hôm nay thương khung xuất hiện, còn đưa ngươi một viên trứng ma thú. Chu Chính Nghị liếc mắt Sở Phong trong tay thoi thóp trứng ma. Thú, viên này trứng ma thú ngươi cẩn thận chiếu cố. Nó là thương khung hậu đại huyết mạch cường hoành vô cùng. Tương lai nó sẽ là ngươi đắc lực trợ thủ. Chu Chính Nghị nói xong ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hôm nay nói quá nói nhiều. Hơi mệt chút, cứ việc tao ngộ hắc ám thần điện đột nhiên tập kích. Nhưng bảy phủ chi chiến lễ trao giải còn muốn tiếp tục tiến hành. Tại một hệ liệt rườm rà nghi thức về sau, Sở Phong thu được bảy phủ chi chiến quán quân ban thưởng. Một thanh tên là âm ngục mặc đao. Dựa theo Chu Chính Nghị tới nói, nguyên bản bảy phủ chi chiến quán quân ban thưởng là một viên tỉ mỉ chọn lựa chiến sủng trứng. Nhưng Sở Phong căn bản không cần, cho nên lâm thời sửa lại ban thưởng. Về phần thanh này âm ngục đao thì là có lai lịch lớn. Âm ngục đao cũng không phải là nhân tộc chế tạo bảo vật. Nó tiền nhiệm chủ nhân là một dị tộc tướng quân, thực lực tại kim cương cấp đừng cửu tinh cường giả. Thanh này âm ngục đao lây dính vô số nhân tộc máu tươi. Đánh giết tên kia dị tộc tướng quân thu được âm ngục đao về sau, âm ngục đao liền phong ấn. Hôm nay đao này tái hiện quang minh giao đến Sở Phong trên tay. Cũng là hy vọng Sở Phong dùng âm ngục đao uống cạn dị tộc máu. Bảy phủ chi chiến tuyên cáo kết thúc mỹ mãn. Mà Sở Phong cũng không trở về đến đại hạ phủ, mà là đi theo Chu Chính Nghị tiến về Đại Chu Phủ. Tại cùng vũ vệ quốc võ lão gia tử nói chuyện phiếm bên trong, Lâm lão gia tử muốn để Chu Chính Nghị đối Sở Phong tiến hành đặc huấn, dùng cái này để đền bù Sở Phong chiến giả phương diện nhược điểm. Một kim cương cấp chiến giả tay nắm tay dạy mình chiến đấu kỹ xảo. Sở Phong quả quyết đáp ứng. Chỉ bất quá Chu Chính Nghị tính tình. Sở Phong mắt nhìn ngồi ở bên cạnh mặt không thay đổi Chu Chính Nghị. Trong khoảng thời gian này mình muốn bị hành hạ, ngươi tạm thời liền ở tại gian phòng này. Ngày mai 6 giờ bắt đầu tiến hành đặc huấn. đi vào Vũ Vệ Quốc ở lại trang viên. Chu Chính Nghị chỉ vào lầu hai khách phòng nói, biết Chu tiền bối, đợi đến Chu Chính Nghị rời đi. Sở Phong cẩn thận từng ly từng tí đem trứng ma thú để lên bàn. Trứng ma thú bên trong dựng dục sinh mệnh an tĩnh đang ngủ say. Thỉnh thoảng còn lật qua lật lại hạ thân. Chỉ bất quá hô hấp yếu ớt. Lúc nào cũng có thể ngạt thở mà chết. Sở Phong khống chế một đoàn hắc khí dung nhập trứng ma thú. Trong nháy mắt, tiểu sinh mệnh mở to mắt tham lam hấp thu hắc khí. Còn đối Sở Phong không ngừng nháy mắt to rất là đáng yêu. Người cùng tiểu mặc đồng dạng, đều là tên quỷ tham ăn. Sở Phong cười cười, làm xong trứng ma thú về sau. Sở Phong nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Chiến giả, đây là một đầu Sở Phong chưa hề đi qua đường. Thôn phệ ba viên tinh hồng huyết châu về sau. Sở Phong thể phách có thể so với bạch ngân cấp bát tinh chiến giả. Nhưng Sở Phong chưa hề đem mình làm chiến giả. Trong tiềm thức y nguyên cho là mình là một ngự thú sư. Mà ngày mai, Sở Phong đem chính thức bước vào chiến giả một đường. Trong lòng khó tránh khỏi có chút chờ mong. Trời còn chưa sáng, Sở Phong thật sớm rời giường đứng tại cửa trang viên. Sở Phong, người cũng lên sớm như vậy à, Trầm Thương vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Trầm Thương, Sở Phong ngẩn người. Hôm qua có cái xem ai đều giống như thiếu hắn 100 vạn trung niên nhân đi vào phòng bệnh. Sau đó cưỡng ép đút ta một viên dược hoàn. Ăn viên kia dược hoàn thương thế của ta vậy mà tốt lắm rồi. Sau đó người trung niên kia nói cho ta. Muốn mạnh lên. 6 giờ tới đây tập hợp. Trầm Thương giải thích nói. Mạnh lên. Sở Phong ép nhịn không được cười lên. Trầm Thương trong miệng cái kia. Xem ai đều giống như thiếu hắn 100 vạn trung niên nhân. Hẳn là Chu Chính Nghị. Khoan hãy nói hình dung cực kỳ chuẩn xác. Về phần mạnh lên, Trầm Thương, người ở chỗ này tiếp nhận đặc huấn hoàn toàn chính xác có thể mạnh lên. Nhưng tâm hồn có thể sẽ. Chấm ngoặc kép, Sở Phong không đành lòng nói tiếp. Chu Chính Nghị trầm mặc ít nói. Nhưng vừa ra khỏi miệng liền đao đao bạo kích. Sẽ đem người đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Tâm hồn thế nào? Một cỗ xe điện dừng ở ven đường. Tuần Ngọc nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Mối tình đầu. Trầm Thương nhìn về phía Tuần Ngọc lên tiếng kinh hô. Cái gì mối tình đầu? Tuần Ngọc mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Không, không có việc gì. Trầm Thương lúng túng gãi đầu một cái. 5 điểm 50 điểm. Hạ Huyền Dã, Thương Thiên Đạo, Tần Lĩnh ba người cùng nhau đi tới. Nhìn xem Hạ Huyền Dã. Sở Phong khẽ gật đầu. Nếu không phải Hạ Huyền Dã cho mình viên kia màu đen sắt châu, sợ là mình ngay cả Thương Khung bí cảnh cũng không vào đi, trực tiếp chết tại Trương Hoành Quang trong tay. Xa xa xa Chu Chính Nghị chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một người cũng là huấn, 6 người cũng là huấn, đối ta tới nói không có gì khác nhau. Hạ Huyền Dã, người trước mắng Tần Lĩnh 1 vạn lần Tần Tinh Tinh. Mắng không hết giữa trưa không cho phép ăn chút cơm. Tần Lĩnh, ngoặc kép chấm hỏi, dựa vào cái gì? Người đây là, chấm ngoặc kép, Chu Chính Nghị chớp mắt từ biến mất tại chỗ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Lĩnh bả vai. Có ý kiến gì không? To bằng hạt đậu mồ hôi từ Tần Lĩnh cái trán chảy xuống. Không, không ý kiến. Tần Lĩnh nuốt ngụm nước bọt. Nhưng vì cái gì không thể để cho ta mắng Hạ Huyền Dã hạ đàn bà? Tần Lĩnh nhỏ giọng thầm thì nói. Bởi vì ngươi mắng hắn, hắn sẽ không tức giận. Tần Tinh Tinh, Tần Tinh Tinh, Tần Tinh Tinh, chấm ngoặc kép, Hạ Huyền Dã đối Tần Lĩnh máy móc nói. Tần sao sao, Tần sao sao, Tần sao sao, chấm ngoặc kép, Tần Lĩnh, ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.